chờ đến nỗi mồ hôi hột làm ướt thái dương hắn, đợi đến lúc trời hừng sáng. Một tướng lãnh Vân Tần mặc thiết giáp màu đen cùng với hai gã tùy tùng xuất hiện trong tầm mắt hắn, bước nhanh tới chỗ hắn. Còn chưa tìm được. Sau khi nghe được câu hồi báo đầu tiên của tướng lãnh Vân Tần, Tiết Vạn Đào lạnh nhạt nói, các ngươi tìm kiếm thế nào hả? Khi các ngươi tới, ta đã nói rõ với các ngươi hắn bị thương rất nặng, với thương thế như vậy tuyệt đối không chạy quá mấy dặm quanh đây. Đã tìm lâu như vậy, các ngươi chắc chắn có thể lục tung từng gốc cây mảnh đất, nhưng bây giờ, ngươi lại đến trước mặt hắn, nói rằng còn chưa tìm được. Vị tướng lãnh Vân Tần này cũng như bao người quân nhân Vân Tần khác, bao phủ khuôn mặt gã là một khí chất trầm lãnh. Tuy đã tìm kiếm suốt đêm nhưng lại không thấy chút mỏi mệt nào ở gã. Nghe Tiết Vạn Đào nói vậy, gã hơi nhướng mày lên, mặt không biến sắc nhìn Tiết Vạn Đào một lần, nói, một đêm này có rất nhiều chuyện không thể nhưng đã biến thành có thể. Tiết Vạn Đào ngẩng đầu lên, nhìn vị tướng lãnh Vân Tần trông rất trầm lãnh nhưng sắc mặt lại ẩn chứa sự kiêu ngạo tự nhiên, sau đó chậm rãi cúi đầu thấp xuống. Hắn đưa cánh tay phải hoàn hảo ra, vê lấy một ngón tay bị đứt, bỏ vào trong miệng mình. Hắn rất chậm rãi cắn lấy, dùng sức cắt đứt từng đốt tay, nhai nhai và nuốt xuống. Âm thanh xương ngón tay vỡ vụn, máu thịt và xương cốt ma sát với hàm răng của hắn ở trong khu rừng yên tĩnh này càng phát ra rõ ràng hơn, càng làm người ta muốn nôn mửa. Nhưng tướng lãnh Vân Tần và hai người tùy tùng mặc thiết giáp đen lại rất bình tĩnh nhìn Tiết Vạn Đào làm như vậy, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi không cần làm như vậy. Vị tướng lãnh này hơi trào phúng. Ta đã thấy nhiều chuyện máu tanh, cũng gặp nhiều người ác hơn ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi làm như vậy sẽ khiến ta cảm thấy sợ ngươi? Sau khi nuốt hết máu thịt và xương cốt gãy vỡ trong miệng xuống cuống họng, Tiết Vạn Đào mới nhìn viên tướng lãnh, lắc đầu, nói, mặc dù ta không biết lai lịch và thân phận của ngươi, nhưng nếu ngươi bị điều tới đây nghe ta chỉ huy, chắc chắn ngươi cũng giống ta đang cống hiến cho một người. Ta dĩ nhiên biết ngươi là người kiêu ngạo, cho nên, từ thần sắc và thái độ của ngươi, ta có thể biết mặc dù ngươi chưa tìm ra hắn, nhưng hẳn đã biết hắn chạy về hướng nào. Về phần ta, hơi dừng lại chốc lát, Tiết Vạn Đào lại lấy lên một ngón tay thứ hai, chậm rãi bỏ vào miệng nhai nuốt. Sau đó nói tiếp, ta thua hắn là vì trong tâm ta có điều sợ hãi. Ta không sợ chết, nhưng lại không ngăn được lưỡi đao đâm vào cơ thể ta, không thể không sợ hãi khi ngón tay mình bị cắt xuống. Yên lặng ngồi ở đây một đêm, ta rốt cuộc có thể vượt qua nỗi sợ này. Nếu nói như vậy, ta còn phải cảm ơn hắn. Nhìn Tiết Vạn Đào lúc nói chuyện, ngay khóe miệng còn dỉ bọt máu ra ngoài, viên tướng lãnh Vân Tần trầm lãnh rốt cuộc cảm thấy hơi lạnh lẽo. Gã chính là kỵ binh dũng mãnh được ma luyện ở biên quân, sắp tới sẽ được điều nhiệm về làm tổng giáo quân trấn thủ hành tỉnh, quan hàm chính ngũ phẩm, nên mặc dù lần này phải chịu sự điều khiển của Tiết Vạn Đào, nhưng khi thấy một người bị thương nặng, tay trái bị phế như vậy ra lệnh với mình, gã cũng không tỏ ra tôn kính bao nhiêu. Nhưng sau khi nghe được những gì Tiết Vạn Đào nói, hắn lập tức biết trong trận chiến vừa rồi Tiết Vạn Đào đã tìm được đột phá, sợ rằng sau này Tiết Vạn Đào còn lợi hại hơn trước lúc tay trái bị tàn phế. Càng nhìn càng thấy Tiết Vạn Đào không như một người bình thường, ánh mắt viên tướng lãnh Vân Tần hơi trầm xuống, không nói không rằng, chỉ ra hiệu để thuộc hạ mình mở một tâm bản đồ ra. Gã lấy tay vẽ một vòng tròn trên bản đồ, sau đó lại vẽ một đường cong. Vòng tròn gã vẽ tượng trưng cho ngọn núi hắn và Tiết Vạn Đào đang đứng, mà đường cong kia là lại điểm nối liền giữa hai ngọn núi. Sau đó gã chậm rãi nói, ngọn núi chúng ta đang đứng có tên núi Đầu Mao. Ngọn tiếp theo có tên Nhị Mao, dấu vết của hắn ở trong rừng đến khe suối bị mất, cho nên hắn nhất định đã dọc theo dòng suối này trốn đi. Ngoài ra, chắc chắn hắn đã liên tục di chuyển, không hề ngừng lại, nếu không, hắn đã bị người của chúng ta đuổi theo. Hiện giờ, quân sĩ đóng binh và người tu hành ở bên ngoài đã bao vây ngọn núi này lại, phong tỏa toàn bộ núi Đầu Mao, nếu đoán không sai, có lẽ hắn đã chạy đến nơi. Tiếp nối núi Đầu Mao và Nhị Mao. Tuy nhiên, giữa hai ngọn núi này có một vực sâu, rộng khoảng 10 trượng.